Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 337, sinh con trai không có kê kê. Ta cầu các ngươi rồi. Trương Dương chủ động cùng Tống Hoài Minh nắm tay, biểu đạt chính mình cảm ơn. Trương Dương đang định mang theo An Nhu thượng chuyến đặc biệt rời đi. An Nhu đột nhiên xoay người lại, đối Tống Hoài Minh trịnh trọng bái. Tống tiên sinh, vô luận kết quả thế nào, cảm ơn các ngươi. Tống Hoài Minh khóe miệng chậm rãi dương lên, như có thâm ý nhìn Trương Dương một chút, sau đó cười nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phi thường cảm ơn ngươi cùng A-di làm ra hy sinh. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu nàng. An nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Trương Dương cùng nhau lên xe. Từ Tống Hoài Minh lái xe đem bọn hắn đưa trở về. Đợi hai người cùng nhau chạy tới An Nhu nhà. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Trương Dương một nhìn thời gian không còn sớm, liền dự định cùng An Nhu cáo từ, làm nàng ngày mai trở về bệnh viện công tác, chờ đợi Tống Hoài Minh tin tức. Trương Dương đang muốn quay người rời đi, không ngờ An Nhu lại đột nhiên kéo hắn lại tay. Dương ca, người đêm nay có thể hay không bồi tiếp ta? Ta chính mình sợ hãi. An Nhu nhẹ nhẹ cắn môi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lôi kéo Trương Dương tay, cúi đầu không dám nhìn hắn. Cái này Trương Dương thật là có chút hơi khó. Hắn ngoại trừ nằm viện bên ngoài cơ bản không có đêm không về ngủ qua. Này đột nhiên một đêm không trở về nhà, Vương tỷ cùng tiểu tịch sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng tiểu Nhu bên này Trương Dương cũng không thể mặc kệ a. Nàng mẹ bệnh nặng, tiểu Nhu khoảng thời gian này bởi vì mẹ của nàng chuyện cả người gầy không ít. Chắc hẳn nội tâm của nàng cũng là cực kỳ bất an cùng lo lắng. Này đột nhiên lưu nàng một thân một mình tại này nhỏ hẹp vắng vẻ trong nhà, Trương Dương quả thực cũng là có chút không đành lòng. An Nhu tựa hồ cũng đã nhìn ra Trương Dương khó xử, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhẹ nhàng buông ra Trương Dương tay. Dương ca, ngươi nếu là không tiện nói cũng không cần khó xử. Ngươi đã giúp ta rất nhiều bận rộn. Ta biết ta yêu cầu này quả thật có chút quá phận. Mới không có, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Nghe được An Nhu điềm đạm đáng yêu thanh âm, Trương Dương không biết làm sao, tâm tình một kích động, đột nhiên liền nói ra như vậy một phen. Nhìn An Nhu trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng, Trương Dương trong lòng ngầm thở dài. Nhu hòa vuốt ve An Nhu khuôn mặt nhỏ, ngữ khí khinh nhu nói, vậy ngươi trước hơi chờ ta một chút, ta đi gọi điện thoại. Cảm ơn ngươi Dương ca. An Nhu cười ngọt ngào cười, nhẹ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ Trương Dương, làm yên lòng An Nhu. Trương Dương lập tức lấy ra điện thoại, bước nhanh đi tới cách đó không xa không ai địa phương. Mặc dù Trương Dương hoàn toàn chính xác không đối An Nhu động cái gì ý đồ xấu, chỉ là không yên lòng An Nhu ở nhà một mình mà thôi. Nhưng cõng chính mình hai vị phúc tấn ở bên ngoài cùng với nữ nhân khác qua đêm, này nếu là không muốn tốt một cái lý do thích hợp lấp liếm cho qua, rất dễ dàng ra nhiễu loạn lớn. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch đối Trương Dương cùng An Nhu có nhiều việc ít cũng có chút suy đoán, nhưng còn lâu mới có được đến có thể thoải mái trình độ. Nhìn thấy Tiêu Linh các nàng đều sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Việc này nếu như bị các nàng biết, tự mình xui xẻo là một mặt, tính cách hướng nội An Nhu rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Người rất khó tưởng tượng ăn dấm nữ nhân sẽ làm ra cái gì kinh động như gặp thiên nhân chuyện. Lần trước Vương Dĩnh say rượu chính là ví dụ. Huy, Vương tỷ, các ngươi về nhà a. Tiếp cú điện thoại về sau, Trương Dương cười tủm tỉm nói, ta cùng tiểu tịch đều trở về. Ngươi đang làm gì đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Chúng ta đều đói chết. Điện thoại bên kia, Vương Dĩnh thanh âm khó được ôn nhu không ít. nghe giống như là đang làm nũng. Trương Dương ho khan một tiếng, sau đó chê cười nói, thực sự ngượng ngùng, ta ở bên ngoài có chút xã giao, đêm nay hẳn là sẽ trở về đã khuya, nếu như bận không qua nổi ta khả năng liền không trở về. Cơm tối các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Nghe xong Trương Dương nói mình khả năng không quay về, Vương Dĩnh Thanh âm lập tức liền từ ôn nhu biến thành nghề nghiệp nghiêm cẩn. Nghiêm túc nói, xã giao, cái gì xã giao, ngươi bây giờ ngoại trừ trực tiếp chẳng phải một cái quán cà phê sinh ý à? Mà trong tiệm ngươi không cũng tìm được đại diện cửa hàng trưởng sao? Có gì có thể xã giao? Trương Dương âm thầm lau vệt mồ hôi, chê cười nói, ngươi cũng biết, trước đó ta và ngươi tán gẫu qua, ta cứu được Tiêu Chiến Tiêu tiên sinh mạng, hắn rất cảm ơn ta, vì báo đáp ta, hắn hiện tại đối ta rất là chiếu cố, giới thiệu cho ta không ít ngành nghề danh nhân, đây chính là một cái cơ hội khó được a, nhất định phải hào hào nắm chắc. Không chuẩn tướng đến ta liền sẽ cùng một người trong đó hợp tác làm một phen đại sự đâu. Làm đại sự, hừ, cùng cái kia Tiêu Linh gặp mặt mới là mấu chốt đi. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phải rất tin tưởng Trương Dương nói những lời này. Trương Dương nghe xong Vương Dĩnh nói như vậy, lập mã chính kinh lên, nghiêm mặt nói, Vương tỷ, ta hướng về phía ngươi thề. Ta đêm nay tuyệt đối không có cùng Tiêu Linh gặp mặt. Nếu như ta lừa ngươi, ta liền bị trời đánh ngũ lôi. Tương lai sinh con trai không có kê kê. Điện thoại bên kia an tĩnh một lát. Sau đó truyền đến Vương Dĩnh tiếng cười. Được rồi, ta tin tưởng ngươi chính là... Hô, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem Vương tỷ cấp hồ lộng qua. Vậy ngươi và tiểu tịch nói hai câu đi, nàng theo vừa rồi vẫn ngồi ở bên cạnh ta nghe đâu. Vương Dĩnh suy suy cười một tiếng, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Hà Tịch. Dương ca, ngươi đêm nay ở bên ngoài nhưng nhất định phải chú ý an toàn a. Cấp trên nói rất mấy ngày gần đây buổi chiều xảy ra mấy lên hắc bang ẩu đả sự kiện. Hà Tịch ngữ khí tràn đầy đối Trương Dương lo lắng. Yên tâm đi, bọn họ đánh liền để bọn hắn đánh. Chỉ cần chớ chọc đến trên đầu ta. Nếu là trêu chọc ta, ngươi nhìn ta không đánh gãy bọn họ ba cái chân. Trương Dương cười hắc hắc, đối Hà Tịch nhắc nhở xem thường. Ai nha, Dương ca ngươi còn nói ô ngôn uế ngữ. Người ta không để ý tới ngươi. Hà Tịch nhẹ hừ một tiếng, lại đưa di động giao cho Vương Dĩnh. Được rồi. Ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận, minh bạch chưa? Trương Dương trọng trọng gật gật đầu, cười nói, Vương tỷ xin yên tâm, ta ngày mai nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về gặp ngươi. Thành công đem Vương tỷ cùng tiểu tịch lừa rồi, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, thu hồi điện thoại, xoay người đi tìm An Nhu. Cùng lúc đó, An Nhu như cũ tại chỗ ngoan ngoãn chờ Trương Dương, nhàm chán đá lấy dưới chân hòn đá nhỏ. Đại ca, ngươi xem một chút có phải hay không nàng? Cách đó không xa trong bụi cỏ dài, có hơn 10 người chính mượn nhờ ngọn đèn hôn ám giấu kín ở nơi đó. Một người trong đó chỉ về đằng trước An Nhu, nhỏ giọng hướng về phía bên người đại ca hỏi. Bị thủ hạ gọi là đại ca người kia nhìn kỹ phía trước An Nhu một phen. Trong mắt không khỏi nổi lên dị dạng quang mang. Gương mặt kia ta nhớ được. Đến chết ta cũng sẽ không quên. Nhất định là nàng. Đại ca thanh âm có chút nghẹt ngào. Không khỏi có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Chậm rãi theo trong bụi cỏ đứng lên. Muốn hướng về phía An Nhu đi đến. Nhưng hắn vừa phóng ra bước đầu tiên, đột nhiên Trương Dương xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Dọa đến hắn vội vàng lại rút về trong bụi cỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.